tầng trời thấp cao tốc cơ động khu trục hạm cơ hồ là thiếp mặt nã pháo. Đường kính nhỏ ma đạo pháo đối Gian-đa-la Hoàng Kim hạm đội chấp hành một đợt tẩy bom tàu công kích. Phi hành độ cao nhất chiến hạm thì là xúc thế phát xạ. Uy lực to lớn pháo kích chỉ cần trúng đích liền nhất định có thể đánh chìm một chiếc trên biển. Chiến hạm, tọa trấn mặt trăng thánh điện Junerjin cũng có thể nghe được đến từ trên biển kịch liệt giao. Chiến âm thanh, nguyên bản tràn đầy tự tin hắn theo chiến cuộc phát triển. Tâm tính bắt đầu trở nên lo âu. Đã từng đối thủ cũ mười mấy năm không gặp phát sinh không ít biến hóa. Hai eo quân đội sức chiến đấu có rõ ràng tăng lên. Thành trấn phòng thủ cường độ cũng vượt xa khỏi Junerjin dự tính. Quetaler quân đội biến hóa có bao nhiêu phương diện nhân tố. Trong đó mấu chốt nhất một điểm là Kaenertha đối quân kỷ nghiêm túc. Tiếp theo là Nai El Minh Hữu bán ra cho bọn hắn kiểu mới ma đảo vũ khí. Cùng hai eo tự thân đối áo thuật khôi lỗi tác chiến hiệu suất cải tiến. Đương nhiên cũng miễn không được muốn nâng lên Kaenertha đối thành phòng thể hệ tạo dựng. Trước kia hai eo từ trước đến nay khinh thường tại tu kiến tường thành. Quen thuộc du kích chiến bọn hắn có rất ít trong thành đánh phòng ngự chiến kinh lịch. Tiếp nhận Celestian tiến lý niệm giáo dục Kaenertha không có bởi vì Forest Châu rời đi mà buông. Lòng cảnh giác, coi như không có Châu. Thú nhân cùng thiên tai giáo huấn cũng làm cho Kaenertha từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Cùng nó kiên trì vô vị truyền thống đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Không bằng sớm làm tốt dự phòng chuẩn bị. Hai eo không thiếu tiền. Tiêu ít tiền đến củng cố thành phòng đối bọn hắn quốc gia thu nhập đến nói không lại là chín châu. Mất sợi lông, sự thật chứng minh. Kaenertha dự kiến trước tại trận này tập kích trong chiến tranh phát huy tác dụng trọng yếu. Mặc dù mặt trăng thánh điện cùng thái dương thánh điện tại do xoay sở không kịp bị công hãm. Nhưng đây càng phần lớn là người vấn đề, mà không phải thành phòng hệ thống xảy ra sai sót, dựa vào một mực củng cố trận địa nhiều cái trọng trấn làm điểm tựa. Hai eo quân đội bắt đầu áp xúc chiến tuyến, đem châu liên quân khống chế tại mặt trăng thánh điện cùng thái dương thánh điện ở giữa Armani. Trong rừng rậm bộ, theo Night Republic phi hành hạm đội đem Gian-đa-la hải quân đánh chìm. Tại Aloria thỉnh cầu cùng Kaenertha ngầm đồng ý phía dưới, phi hành hạm đội đi đầu đi về phía nam tiến về Windrunner Village. Laresa xuất lĩnh lão binh số lượng không nhiều, mặc dù dựa vào trước đó chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy cùng mai phục đem Gian-đa-la hố rất thảm. Nhưng song phương binh lực tổng số dù sao có khác nhau một trời một vực. Làm phi hành hạm đội cảm thấy Windrunner Village trên không lúc. Thôn trang ngoại vi phòng tuyến đã bị đánh tan. Thẹn quá hóa giận châu kỵ binh xông vào sớm đã hoàn thành tị nạn trong thôn cùng hai eo triển. Khai chiến đấu trên đường phố. Oanh, phi hành hạm đội không nói hai lời trước cho châu hậu trận đến một đợt hỏa lực bao trùm gói phục. Vụ, bị đánh cho chạy trối chết châu kỵ binh bất lực phản kháng công kích đến từ không trung. Gian-đa-la vội vàng hạ lệnh hướng mặt trăng thánh điện phương hướng rút lui. Hô, mắt thấy châu rốt cục thối lui. Laresa mỏi mệt ngồi dưới đất, dùng tay nắm bóp rút gân hai chân cười khổ cảm thán nói, đúng là lão A, đỉnh phong thời kỳ. Laresa có tự tin có thể dựa vào du kích đùa chơi chết bọn này châu sắt ngu ngơ. Nhưng đã có tuổi nàng sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ dồi dào thể lực cùng tố chất thân thể. Mấy giờ tiếp tục chiến đấu để Laresa càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm. Nếu như không phải chi viện đến kịp thời, nàng đều dự định vì nước hy sinh liều rơi đầu này mạng già. Tàn tạ Windrunner Village trên quảng trường, màu u lam truyền tống môn dần dần thành hình. Aurora dẫn đầu từ cổng nhảy ra, xác nhận chung quanh không có nguy hiểm mới hướng về sau vẫy tay. Sunbreeze hư phủ lớn bụng Celeste đi qua truyền tống môn. Windrunner Village thảm liệt cảnh tượng để trong lòng nàng siết chặt. nhìn thấy ngồi dựa vào bể phun nước bên cạnh Larissa lúc mới thở dài một hơi. Larissa mỏi mệt nhấc tay hướng ba người chào hỏi, Sandris tỷ tỷ, Celeste tỷ tỷ, ta ở đây. Sandris thở dài, đem Celeste giao cho Aurora chiếu cố, sải bước đi đến Larissa bên cạnh đưa nàng dìu dắt đứng lên. Người cũng là tuổi đã cao người, làm sao còn không biết trân quý bản thân? Chiến đấu sự tình giao cho người trẻ tuổi đến không được sao? Ha ha, tương đương, Larissa trêu ghẹo đâm một cái Sandris eo cơ, lời này không tới phiên Sandris tì tì. Ngươi đến nói đi, ta đối với ngươi đến nói vẫn chỉ là đứa bé đâu. Sandris bất đắc dĩ cười cười, đều như vậy còn. Ra, do dự một chút, Sandris hay là đem giấu ở trong lòng nói ra. Larissa, nếu như ta hướng Andrea thỉnh cầu, có lẽ có thể để cho hắn phá lệ vì ngươi. Không cần, Sandris còn chưa nói xong, Larissa liền biết vị này lão tỷ tỷ muốn nói cái gì. Trên mặt nàng mang theo thoải mái dáng tươi cười khoát tay nói, con cái của ta đều đã trưởng thành. Đi ra nhân sinh của mình, ta cả đời này không có cái gì tiếc nuối. Đi trước một bước, bạn già còn tại thế giới kia chờ lấy ta. Liền để ta bình bình đạm đạm qua xong cả đời này đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ